Phật thuyết thử kinh dị Xá Lợi Phất, cặp chư tỳ khưu nhất thiết thế gian, thiên nhân A Tu La đẳng, dân Phật sở thiết quan hệ tính thọ tác lễ nghi xứ. Nghĩa là Phật nói kinh này khi đã xong rồi thì ngài Xá Lợi Phất cùng các vị tỳ khưu hết thảy thế gian, cõi trời, cõi người, cõi A Tu La và các cõi khác nghe lời Phật nói vui mừng tin chịu, làm lễ rồi đi. Trong cái hội đàm thuyết kinh A Di Đà thì có rất nhiều chư vị Bồ Tát, những vị đại thanh văn tỳ kheo, trong đó có những cõi trời, từ ở cõi trời phi phi tưởng trở xuống các vị chư thiên cũng đến tham dự cái hội thuyết pháp kinh A Di Đà, và đồng thời có những vị Bồ Tát ở những phương khác cũng đã đến để mà hộ niệm hộ pháp cho buổi giảng kinh này. Do đó sau khi mà Đức Phật giảng xong cái phẩm kinh A Di Đà thì các vị đều quan hệ, và những vị mà chưa phát Bồ Đề Tâm, những vị đã bắt đầu phát Bồ Đề Tâm để nguyện giảng sinh cực lạc quốc. Như vậy thì cái phẩm kinh A Di Đà thầy thuyết đến đây coi như đã là viên mãn các pháp hội trong cái thời kỳ Đức Phật đã thuyết pháp. Thầy mong rằng khi tất cả quý đại chúng được nghe lời giảng của kinh A Di Đà thì nên phát tâm nguyện sinh về cõi Tây Phương cực lạc. Bởi vì khi mà quý vị được sinh về đó thì được lên cái ngôi bất thối chuyển, và từ cái ngôi bất thối chuyển quý vị sẽ được tu lần lên nhất sinh bổ xứ, và sau đó là được Đức Phật thọ ký để mà vào một cái quốc độ khác tự mình làm Phật để cứu độ muôn loài chúng sinh. Nam mô Bổn Sư.